Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1226 quyết chiến Maracana. Trung Quốc đội tại Copa America trên sàn thi đấu lần lượt chế tạo rung động thế giới thi đấu quả. Tại Trung Quốc đội chinh chiến Copa America trong lúc đó, bọn hắn đánh 5 trận đấu. Trong đó 4 trận đấu thi đấu quả trở thành FIFA ngắm nhìn đầu đề. Có thể nghĩ Trung Quốc đội tại Copa America đưa tới địa chấn đến cỡ nào to lớn hiệu ứng. Hiện tại ngay cả châu Âu giới bóng đá đều đang nhìn trò cười. Không sai, châu Âu giới bóng đá là đang nhìn trò cười. Nhìn Brazil Copa America kết cuộc như thế nào? Vạn nhất để Trung Quốc đội nâng lên Copa America quán quân. Như vậy đây tuyệt đối không thua gì năm đó Maracana thảm án. Mà đối với Nam Mỹ liên đoàn bóng đá cùng bóng đá quả thực là tai nạn. Có thể nghĩ, nếu như là một chi không phải Euro đội bóng đi nâng lên giải Euro, vậy cũng tuyệt đối sẽ để UEFA cùng châu Âu các cường giả đều xuống đài không được. Nhưng chính là bởi vì thế giới chú mục, cho nên Copa America trận chung kết ngoại lực can thiệp ngược lại sẽ phi thường nhỏ. Dù sao cũng là Nam Mỹ liên đoàn bóng đá mời Trung Quốc đội đến tham chiến. Chỉ là hiện tại xu thế cùng bọn hắn trong dự đoán kịch bản ngày đêm khác biệt. Hoặc là nói bọn hắn xưa nay không cho rằng Trung Quốc đội có thể giết vào tứ cường. Nhưng hiện tại Trung Quốc đội đứng ở trận chung kết trên sân khấu. Trung Quốc fan bóng đá cực độ phấn chấn. Không dám nói Trung Quốc bóng đá như thế nào. Nhưng tối thiểu nhất Trung Quốc đội tại Tư Đồ Vân Binh thủ hạ đã quả thật có bay vọt về chất. Hiện tại không có đội bóng dám khinh thường Trung Quốc đội. Trung Quốc đội ngược lại là toàn đội ý nghĩ đều rất đơn thuần. Hưng phấn tại có thể chinh chiến Copa America trận chung kết. Sau đó toàn lực ứng phó. Tư tưởng gánh vác cơ hồ là không có. Dù sao đội bóng đã đánh ra siêu mong muốn chiến tích. Tư Đồ Vân Binh đối với sắp đến trận chung kết vẫn là không có kỳ tư diệu tưởng. Thành thành thật thật đem phòng thủ phản kích đánh tốt là được rồi. Colombia cùng Peru quý quân chiến dẫn đầu trình diễn. Cuối cùng Colombia thắng được tranh tài thắng lợi. Trung Quốc đội chinh chiến Copa America trận đầu tiểu tổ thi đấu là Rio de Janeiro Maracana sân bóng. Vừa lúc trận chung kết cũng ở nơi đây trình diễn. Brazil đội chủ soái cuống đặc biệt lúc trước thao thao bất tuyệt. Phát biểu một fan Brazil đội 10 phần coi trọng Trung Quốc đội môn luận. Trung Quốc đội chủ soái Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước lại có vẻ tích chữ như vàng. Chỉ là biểu thị lần này Copa America thu hoạch rất nhiều. Trận chung kết sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nếu như nói Asian Cup đối với Tư Đồ Vân Binh là tiểu thí nghiêu đao. Như vậy Copa America liền có một chút đại triển quyền cước ý tứ. Ngoại giới nhìn thấy Trung Quốc đội tiến bộ kỳ thật thường thường không để ý đến một điểm. Đó chính là Trung Quốc đội nhóm này cầu thủ tại câu lạc bộ quá khứ một năm biểu hiện. Trung lập khách quan không chút nào tự coi nhẹ mình. Trung Quốc đội hiện tại có chút cầu thủ xác thực đã thể hiện ra có thể xung kích châu Âu nhất lưu. Tiêu chuẩn, Triệu Phong Hoa đứng mũi chịu sào, La Thành La Tín theo sát phía sau. Sau đó liền Bạch Viễn Phàm cùng Thẩm Kính Tiết, chỉ lấy nhân vật hình cầu thủ tới nói, Trương Chí Bang cũng miễn cưỡng xem như Tư Đồ Vân Binh tại Liverpool thời đại để giành thẻ bài bất kể chi phí tiêu hao tại Trung Quốc đội. Cầu thủ trên thân, trải qua thời gian một năm lên men, Trung Quốc đội quả thật có chút biến hóa thoát thai hoán cốt. Cùng Brazil so sánh Trung Quốc đội tự nhiên là ở vào tuyệt đối thế yếu. Nhưng coi như cầu thủ thực lực tổng hợp không chống lại được Brazil. Như vậy Tư Đồ Vân Binh đem mình cộng vào. Làm sao cũng muốn cùng Brazil buông tay đánh cược một lần. Tử chiến đến cùng, chiến giả vì hùng, Maracana sân bóng tại tranh tài ngày vào lúc ban đêm không còn chỗ ngồi. đội chủ nhà Brazil đội tự nhiên là có được sân nhà ưu thế. Nhưng cái này cũng chưa chắc sẽ là ưu thế của bọn hắn. Rất có thể sẽ biến thành Brazil áp lực. Lúc trước đường từ Đồ Vân Binh đi tại cầu thủ trong thông đạo lúc. Hắn thấy được Brazil đội trong trận mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Ngày xưa Hồng quân ái tướng Casemiro chẳng những chủ động rời bước đi hướng Tư Đồ Vân Binh. Còn vạn chúng nhìn chừng chừng hạ tướng Tư Đồ Vân Binh ôm lấy. Giống như là mở cái trò đùa. Tư Đồ Vân Binh cùng đối phương tùy ý hàn huyên hai câu. Không thể xâm nhập giao lưu. Dù sao đây là một trận chung kết. Bị người hiểu lầm hắn nhiễu loạn Brazil đội quân tâm cũng không có cái gì ý tứ. Sau đó cùng Firmino, Coutinho, Jesus, Alves bọn người chào hỏi. Tư Đồ Vân Binh trực tiếp đi thẳng hướng sân bóng. Brazil đội trong trận chỉ có cực thiểu số cầu thủ trước đây chưa từng tại sân cỏ cùng Tư Đồ Vân Binh từng có gặp nhau. Nhưng từ khía cạnh cũng có thể phản ứng ra Brazil đội thực lực đến cỡ nào mạnh. Brazil đội chủ soái cuống đặc biệt ở đây bên cạnh đối Tư Đồ Vân Binh gật đầu thăm hỏi. Cho dù ai cũng không thể coi Tư Đồ Vân Binh là làm không khí. Những cái kia tại Copa America trước khi bắt đầu còn cho rằng Tư Đồ Vân Binh đi châu Á chấp giáo. Cũng đã đi xuống thần đàn thanh âm sớm đã biến mất tại Trung Quốc đội một trận lại một trận thắng. Lợi tiếng hoan hô bên trong, Tư Đồ Vân Binh cũng đối cuống đặc biệt mỉm cười gật đầu. Sau đó thần sắc trịnh trọng đi tới huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Chờ đợi hắn sẽ là một trận đánh ác liệt. Cũng là hắn chấp giáo Trung Quốc đội đến nay chính thi đấu đối mặt mạnh nhất đối thủ. Cái này khiến hắn ít nhiều có chút mà tìm về đầu mấy năm chấp giáo cảm giác. Không ngừng mà khiêu chiến cường địch. Chỗ khách quý ngồi Nam Mỹ Liên đoàn bóng đá quan viên. Brazil Liên đoàn bóng đá quan viên. Tâm tình của bọn hắn có chút phức tạp. Ban sơ kỳ vọng Trung Quốc đội không muốn biểu hiện được quá tệ. Nếu là thua quá khó nhìn. Như vậy mời đối phương đến tham chiến liền không nhiều lắm ý tứ. Nhưng bây giờ nhưng lại cảm thấy Trung Quốc đội là đến đập phá quán. Dù sao Copa America trận chung kết lịch sử đã có mới tinh một tờ. Đến từ châu Á đội bóng leo lên Copa America trận chung kết sân khấu. Đương hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng về sau. Hiện trường vang lên rung khắp bát phương tiếng hoan hô. Ồn ào náo động làm lòng người tinh thần khuấy động. Tự nhiên là Brazil fan bóng đá chế tạo ra thanh thế trở thành chủ lưu. Các vị người xem bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. 2019 Brazil Copa America vào hôm nay buổi tối đem sẽ hạ màn kết thúc. Tiếp xuống vĩ đại Rio de Janeiro Maracana sân bóng sẽ trình diễn năm nay Copa America trận chung kết. Xâm nhập trận chung kết hai chi đội bóng theo thứ tự là đội chủ nhà Brazil đội cùng đến từ châu Á. Trung Quốc đội làm được thỉnh mời đến dự thi châu Á đội bóng Trung Quốc đội có thể nói nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Trở thành năm nay Copa America lớn nhất hắc mã. Bọn hắn tại tiểu tổ thi đấu bên trong đánh bại Paraguay. Bức bình Colombia, sau đó tuyệt sát Argentina. Trực tiếp đem Nam Mỹ truyền thống hào cường Argentina đá trở về nhà. Tại đấu vòng loại bên trong liên tục hai trận tuyệt sát Chile cùng Peru. Trung Quốc đội đoạn đường này đi tới có thể nói từng bước kinh người. Tối làm cho người khác sâu ấn tượng chính là bọn hắn tại 5 trận đấu bên trong toàn bộ số 0. Phong đối thủ, cường hãn mà thiết thực phòng thủ là Trung Quốc đội làm đối thủ nhức đầu nhất địa phương. Khách quan mà nói, Brazil đoạn đường này đi tới thì là tương đối thuận thản. Mà lại bọn hắn cũng là năm nay giải thi đấu công kích hỏa lực mạnh nhất đội bóng. Hôm nay Brazil có lợi thế sân nhà. Trung Quốc đội muốn tại Maracana sáng lập kỳ tích chỉ sợ cũng không dễ dàng. Phía dưới để chúng ta nhìn xem hai đội hình ra sân. Brazil đội xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn. Alisson, hậu vệ, Alves, Silva, Marquinhos, Sandro, giữa trận, Arthur, Coutinho, Casemiro, tiền phong, Jesus, Firmino, Jordan. Brazil đội có thể nói tinh nhuệ ra hết. Trung Quốc đội hôm nay đồng dạng xuất ra đầu tiên 433. Nhưng là đội hình ra sân hay là để chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn? Thủ môn, Thẩm Kính Tiết, hậu vệ, Abmit, Bạch Viễn Phàm, Trình Nhân Tuấn, Lý Lôi, giữa trận, Trương Chí Bang, Triệu Phong Hoa, Hoàng Bá Chu, Tiên Phong, Hoàng Tử Sương, Vũ Lôi, Trần Bân Bân. Hôm nay Tư Đồ Vân Binh vẫn đem La Thành, La Tín hai tên chủ lực biên phong đặt ở ghế dự bị bên trên. Ta đoán không được hắn sẽ có như thế nào chiến thuật bố trí. Nhưng ta nghĩ Brazil đội có thể buông tay buông chân tại mở màn về sau đối Trung Quốc đội triển khai điên cuồng tấn công. Bởi vì Trung Quốc đội cái này xuất ra đầu tiên phản kích uy hiếp cũng không phải là mạnh nhất. Tốt, lúc trước kéo cầu nghi thức đã tiến hành hoàn tất. Tiếp xuống liền nhìn hai đội tại cụ thể trong giao chiến sẽ có như thế nào biểu hiện. Là Trung Quốc đội thớt hắc mã này tối sầm đến cùng. Vẫn là đội chủ nhà Brazil đội cường thế đoạt giải quán quân. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Maracana ồn ào náo động chấn thiên. Brazil đội trung tướng ý chí chiến đấu sục sôi. Ở quê hương phụ lão trước mặt tự nhiên là có được hùng tâm tráng trí đem cúp lưu tại Brazil. Trung Quốc đội trung tướng thì là một bộ bình thản tự nhiên không sợ chi sắc. Nếu là đổi lại một năm trước Trung Quốc đội, chỉ sợ thật đúng là sẽ ở đáy lòng đối Brazil đội phi thường kiêng kỵ. Có thể sẽ trực tiếp dẫn đến bọn hắn ở trong trận đấu sợ đầu sợ đuôi. Nhưng đoạn đường này đi tới, từ Tư Đồ Vân Binh kia dụng ý rất sâu trận khởi động đến Asian Cup. Lại đến hôm nay Copa America trận chung kết, quay đầu quá khứ một năm đi qua đường, Trung Quốc đội cường đại cũng không phải là một sớm một chiều hoàn thành. Mà biến hóa của bọn hắn thì chân chính từ bên trong ra ngoài. Từ tâm tính đến khí chất, từ khí chất đến thể năng, kỹ thuật, ý thức, Brazil đội chủ soái cuống đặc biệt ngược lại là hết sức cẩn thận. Hắn biết Trung Quốc đội chủ soái am hiểu kỳ mưu, thường thường chính là tại thời khắc mấu chốt đánh cho đối thủ choáng đầu hoa mắt không tưởng được. Huống hồ đây đúng là một trận chung kết, cẩn thận làm đầu không có lỗi gì. Đương trọng tài chính thổi lên tiếng còi về sau, Brazil đội dẫn đầu triển khai thế công, Alves cánh phải trợ công đi lên, Coutinho giữa trận phân cầu, Alves tại đường biên cùng phía trước Jesus hoàn thành một lần gặp trở ngại chuyền cắt phối hợp. Sau đó hạ ngọn nguồn sau đưa bóng chuyền bên trong, trung lộ Firmino ý đồ đoạt điểm công cánh cửa. Nhưng là Thẩm Kính Tiết vượt lên trước xuất kích tại không bên trong cầu lấy xuống. Brazil đội đợt thứ nhất thế công không công mà lui. Brazil đội trận hình cấp tốc lui về, tránh cho bị Trung Quốc đội đánh phản kích. Cho dù bọn hắn biết hôm nay Trung Quốc đội đường biên phản kích cũng không có bên trên chân chính. Có đại uy hiếp La Thành cùng La Tín, nhưng ai lại dám cam đoan Hoàng Tử Sương cùng Trần Bân Bân không phải vũ khí bí mật đâu. Dù sao đối mặt Tư Đồ Vân Binh đội bóng, tuyệt đối không thể có mảy may phớt lờ. Nhưng khi bọn hắn trận hình rút về đi về sau lại phát hiện một cái làm bọn hắn kìm lòng không được. Nhíu mày tình huống, Trung Quốc đội thủ môn Thẩm Kính Tiết đưa bóng truyền cho Abdumit. Từ phía sau tại Jordan phản đoạt áp lực dưới lại đem cầu truyền cho Thẩm Kính Tiết. Firmino tại ở ngoài vùng cấm chằm chằm đề phòng Bạch Viễn Phàm. Nhưng là Thẩm Kính Tiết liền đứng tại nhỏ vùng cấm địa bên trong. Bóng đá tại bên chân. Hắn cũng không truyền bóng. Cũng không có động tác khác. Firmino nhíu mày. Đây là tại làm gì? Không tiến công. Firmino thăm dò tính chất hướng trước chạy tới tiến hành phản đoạt. Thẩm Kính Tiết tại đối phương cách hắn còn có 5 mét thời điểm đưa bóng truyền cho cánh trái Lý Lôi. Jesus lại lập tức tiến hành bên trên đoạt. Lý Lôi đưa bóng đường truyền ngắn cho Trình Nhân Tuấn. Trung Quốc đội chuyền bóng rất bình thường bị động. Brazil có cầu thủ đi lên phản đoạt lúc bọn hắn mới có thể đưa bóng chuyền đi. Tranh tài 3 phút đồng hồ trôi qua. Từ Brazil đội đợt thứ nhất thế công về sau, Trung Quốc đội từ đầu đến cuối không chế cầu quyền, nhưng không có hướng về phía trước phát động thế công. Nhìn trên đài Brazil đội fan bóng đá đã bắt đầu phát ra hư thanh. Brazil đội chủ soái cuống đặc biệt, kinh nghi bất định. Tư đồ Vân Binh lại ngẩng đầu ưỡn ngực đầy mặt nghiêm nghị. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?